Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1319, chương 1318 Linh Hào Người Bệnh 90. Chương 1318 Linh Hào Người Bệnh 90 Đáp án vừa xem hiểu ngay, này ba cái người chơi đã bị cảm nhiễm, liền ở ngay lúc này. Diệp Không Thanh cảm giác được một tầng hơi mỏng hơi nước hướng tới chính mình trên mặt phun lại. Đây, hắn không có tránh đi. Theo phương hướng giơ tay hướng phía trước phương một chảo. Lập tức liền bắt được một con cánh tay, đối phương hiển nhiên không có dự đoán được ở ẩn thân trạng. Thái hạ cũng có thể đủ bị bắt lấy. Cả kinh run run một chút. Theo sau bắt đầu kịch liệt giãy giụa, Diệp Không Thanh lại trước sau vững vàng mà bắt lấy đối phương. Vô luận đối phương như thế nào động tác đều không có biện pháp chạy thoát hắn kiềm chế, đối phương bị buộc nóng nảy, lấy ra một phen tiểu đao thứ hướng Diệp Không Thanh cánh tay, lại ở tiểu đao mũi nhọn sắp chạm vào. Diệp Không Thanh làn ra thời điểm, bị phòng ngự vòng tay phát ra hơi mỏng quầng sáng cấp văng ra, cùng lúc đó. Hạ Tịch khoan thai tới muộn, nàng nhìn về phía Diệp Không Thanh. Nói, là Triệu Thuần Phỉ, chạy tới thời điểm. Nàng cũng không có cùng Diệp Không Thanh cùng nhau tiến vào 108, mà là lựa chọn đi cách vách 109.108 có Diệp Không Thanh làm yểm hộ. Linh Hào người bệnh chưa chắc có thể lập tức phản ứng lại đây có người đi 109, mà nàng vừa lúc có thể mượn cơ hội này đi 109 xem một chút chai bia mắt kính chính hôn mê. Cho dù Hạ Tịch vừa mới bật đèn đều không có bị bừng tỉnh. Thoạt nhìn như là bị hạ dược mà Triệu Thuần Phỉ không biết tung tích ai là Linh Hào người bệnh rõ. Giang, nghe xong Hạ Tịch nói lúc sau. Diệp Không Thanh không có bất luận cái gì do dự. Câu chữ rõ ràng mà nói. Linh Hào người bệnh là Triệu Thuần Phỉ, hắn biết. Hạ Tịch cố ý chỉ nói tên. Không có đem nói toàn. Chính là vì có thể cho hắn trở thành vạch trần Linh Hào người bệnh thân phận người chơi. Như vậy hắn mới có thể đủ được đến 50 vạn tích phân, hắn đương nhiên sẽ không cô phụ Hạ Tịch hảo. Ý, liền ở ngay lúc này, dâu xồm cùng đầu chọc chạy tới 108 phòng bệnh ngoài cửa, cùng thời gian. Hệ thống thanh âm vang vọng toàn bộ bệnh viện, chúc mừng người chơi Diệp Không Thanh tìm ra, Linh. Hào người bệnh, được đến 50 vạn tích phân, đêm khuya thời gian. Hệ thống thanh âm có vẻ phá lệ vang dội, rất nhiều người chơi đều còn đang trong giấc mộng. Trong lúc nhất thời thậm chí chưa kịp phản ứng hệ thống rốt cuộc nói gì đó, chờ phản ứng lại đây. Thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể toát ra hâm mộ ghen ghét thần sắc. Lại không cách nào thay đổi đã không có được đến 50 vạn tích phân cơ hội sự thật, không ít người. Trời lập tức bị kích thích đã không có buồn ngủ, sôi nổi đi ra. Muốn nhìn một cái, Linh Hào người bệnh, rốt cuộc là ai, ngọa tào. Cư nhiên thật sự tìm được rồi, Linh Hào người bệnh. Đầu chọc tuy rằng cũng có chút hâm mộ ghen ghét, nhưng tưởng tượng đến chính mình kế tiếp không cần lại mỗi đêm tuần tra. Còn có thể thông qua trông coi, Linh Hào người bệnh, mỗi ngày được đến tam vạn tích phân. Hắn lại cảm giác phi thường cao hứng. Chúng ta đây không cần lại tuần tra đi. Dâu xồm cũng lập tức nghĩ tới điểm này. Lộ ra vui vẻ thần sắc, sau đó hắn đối Diệp Không Thanh nói. Mau mau, mang cái này, Linh Hào người bệnh, đi phòng cách ly, tuy rằng hắn chỉ nhìn đến Diệp Không Thanh. Bắt lấy không khí bộ dáng, nhưng hắn biết Linh Hào người bệnh khẳng định là dùng ẩn thân đạo cụ. Cho nên cũng không có cảm thấy Diệp Không Thanh động tác kỳ quái, hưng phấn cũng không có làm hắn choáng váng đầu óc, hắn cùng Diệp Không Thanh vẫn duy trì khoảng cách. Sợ Linh Hào người bệnh ở tiến vào phòng cách ly chi gian còn có thể có biện pháp cảm nhiễm. Người, hắn nhưng không nghĩ tại đây mấu chốt nhất thời điểm bị cảm nhiễm, Diệp Không Thanh không nói. Gì thêm, một tay xách theo ẩn thân trạng thái Triệu Thuần Phỉ đi ra ngoài, lúc này 108 trong phòng bệnh 3. Cái người chơi còn ở vào có chút ngốc trạng thái. Thẳng đến Diệp Không Thanh, Hạ Tịch, dâu xồm cùng đầu chọc đều biến mất ở phòng bệnh ngoài cửa. Bọn họ mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, cho nên bọn họ vừa mới là bị Linh Hào người bệnh xâm lấn. Vì bổn nguyệt đánh thưởng 10.000 thêm càng một chương. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.